Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 318, bắt lấy. Địa Long, có Long tộc huyết thống yêu thú, nhưng cũng không biết phi, chủ yếu lấy cường hãn lực phòng ngự chứ danh, siêu cường lực phòng ngự, cộng thêm to lớn thể phách, chém giết tuyệt đối là kinh người. Tăng thêm lúc đầu tu vi liền không yếu, đồng đều là linh đan kỳ cấp yêu thú khác, đối đầu hóa đan kỳ cấp bậc cường giả, đánh thì đánh bất quá, nhưng lại có thể khiêng, có thể hao tổn. Ba cái địa long bị phóng ra, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng bên này cuồng chạy tới. Rất rõ ràng liền là bất chấp hậu quả, tiến nhập giết chóc hình thức, giết sạch bọn hắn. Dù sao cũng tốt hơn để bọn hắn chạy mất. Đi nhanh lên. Sau điện Diệp Thanh Tuyền biến sắc, ra hiệu trước mặt tộc nhân mau chóng rời đi. Mắt gặp tộc nhân của mình hầu như đều đi đến, còn lại phía dưới một phần nhỏ đi được hơi chậm một chút. Thế nhưng là địa long đều đã nhào lên, căn bản rút lui không được nhanh như vậy. Lúc này trong tay nàng cấp tốc nhiều mấy chương bảo viêm thần phù, nhắm ngay trước hết nhất nhào lên địa long ném ra ngoài. Trên không trung nhẹ nhàng dưới, chính là dán tại trên người của nó. Oanh, một trận viêm bảo tại trên người nó nổ tung, lập tức đem thân thể của nó cho nổ một mảnh đen kịt. Tuy nhiên cái này cũng không có đem nó cho nổ chết, vẻn vẹn đem phía trên vảy rồng cho nổ không có một phần nhỏ. Máu đỏ tươi hơi chảy điểm xuống tới vết thương nhẹ. Kinh khủng lực phòng ngự lập tức bày biện ra đến, có thể thấy được lực phòng ngự của nó cỡ nào nghịch thiên. Hoàn toàn là một tòa biết di động thuẫn bài. Cái này bảo viêm thần phù uy lực cũng không yếu, mấy chương chồng chất lên nhau, có ít nhất hóa đan kỳ 1-2 tầng cấp bậc cuồng bạo một kích, lại là vẻn vẹn làm bị thương ra. Ha ha, liền cái này bảo viêm thần phù liền muốn làm bị thương địa long. Các người quá ngây thơ rồi. Đem bọn hắn đều cho ta đè ép. Tại sau lưng có ba cái người mặc long giáp linh đan kỳ cường giả, chỉ huy những này địa long nhào tới, đem những người đào vong này trấn áp xuống. Là long binh. Không ít người nhìn thấy cái này người mặc long giáp tu luyện giả lúc, đều phát ra một tiếng kinh hô. Cái này long binh đúng vậy, long tướng quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội, chuyên môn liền là có một đội thao túng địa long bộ đội, đi trùng kích cái gì thế lực lúc, căn bản cản cũng đỡ không nổi. Mỗi cái long binh đều phối hữu một cái địa long, tuyệt đối là một chi bất bại quân đội. Địa long tuy nhiên không phải chân chính thần thú, nhưng nó kinh khủng lực phòng ngự đã cùng chân chính long tộc sánh ngang, chủ yếu nhất là số lượng đủ nhiều, sinh sôi năng lực so chân chính long tộc mạnh hơn không ít, cho nên số lượng không sẽ đặc biệt hy hữu, nhưng giá cả vẫn là cực kỳ cao. Chỉ có U Minh Đế Quốc mới có thể tổ kiến một đám long quân đội, tại long binh điều khiển dưới nghiền ép hết thảy. Xông lên long binh là không nhiều, vẻn vẹn ba cái, nhưng đây đã là rất kinh người. Không cần lực lượng rất mạnh, liền là thuần túy đè chết người như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới tại cái này U Minh trong ngục giam còn sẽ có long binh đợi ở chỗ này. Giống thụ thương địa long, ngược lại là kích phát trong cơ thể nó dã tính, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Diệp Thanh Tuyền bên này dùng cái kia thân thể cao lớn hung hăng đè ép xuống. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng đều cực kỳ tấn mãnh. Diệp Thanh Tuyền trong tay lại là nhiều mấy chương bảo viêm thần phù, chuẩn bị công kích mà đi. Nàng không thể rút lui. Tại sau lưng còn có tiểu bộ phân đồng tộc không có đào tẩu, chỉ có thể kiên trì tiếp xuống. Thánh nữ, không cần quản nơi này, trước đi mau. Linh tộc lão tổ tại bên cạnh ra hiệu nàng mau trốn. Hắn rất muốn giúp bận bịu, làm sao căn bản cũng không có khí lực gì hỗ trợ. Có thể đi lại liền đã rất tốt, chớ nói chi là muốn đại chiến một trận.